Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1637 bại lộ trường sinh quan. Xa xa vượt qua sở hữu đại quân dã tâm cùng túc sát chi khí, bởi vì đây là từ thảo căn một đường. Nghịch tập đi lên đại quân, kia cả người biêu hãn sát khí không phải không trung chi thành kia sống trong nhung lụa thần quân. Nhóm có thể so, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Chỉ cần từ chiến tranh mục đích ích lợi tới nói. Nghịch tập một phương vĩnh viễn so canh gác một phương có dũng khí cùng động lực, cũng tục xưng dã. Tâm, ám trúc là cực có dã tâm địa vực. Bên trong người cũng cực kỳ có dã tâm, đại ly hiện tại mới hiểu được vì cái gì tứ phương thiên địa. Người đều nói như vậy, hài cốt chi thuyền bên. Danh kiếm một tay che lại bị cắt ra bụng. Dựa vào hài cốt chi thuyền thuyền vách tường, nhìn xem Liễu Hồng Tụ, lại nhìn xem Địch Cửu hai người, nhìn nhìn lại còn lại người, ánh mắt đều dừng ở hài cốt chi trên thuyền, hiển nhiên chờ hạ bọn họ đều sẽ lưu ý đến cái này hài cốt chi thuyền. Vưu Phù Sinh vì cái gì vừa mới như vậy kích động đến nhằm phía hài cốt chi thuyền, Thiên Đô Quyết mày co chặt. Hắn phía trước giống như xem nhẹ thứ gì, mà Liễu Hồng Tụ tuy rằng không biết cụ thể. Lại có thể nắm chắc đại khái phương hướng, thẳng đến Minh Hợi rất xấu tâm nhãn lại ác độc đến vạch. Trần ra tới, sống lại. Sống lại, thật sự có thể sống lại. Tự nhiên, bọn họ sống lại không phải Diệp Nhiễm Thu loại này mượn dùng thiên địa chi lực. Dùng cuối cùng một sợi linh hồn sống lại, mà là chân chính, dựa một thứ gì đó. Sống lại, nếu ta không đoán sai. Bên trong là trường sinh quan đi. Minh Hợi chỉ số thông minh ở 9 người bên trong ít nhất xếp hạng tiền tam. Hắn đoán, đồng đế thái nhất bọn họ đều tin, Thiên Đô Quyết đôi mắt nhíu lại. Mặc nhiên, sống lại, trường sinh quan, trường sinh thạch, truyền thuyết vô luận chết đi bao lâu. Linh hồn tồn tại cùng không? Chỉ cần đem sinh linh một tia tồn tại vật chất dung hợp trường sinh thạch tái sinh sống lại. 100% hoàn mỹ sống lại. Đây là thiên địa đáng sợ nhất trí bảo chi nhất. Chính là hoang tổ năm đó cũng không được đến này khối trường sinh thạch. Bởi vì nó chịu thiên đều che chở. Bị hoàn toàn che giấu. Trừ phi là đặc thù sinh linh dựa vào đặc thù năng lực mới có thể tìm được nó, tỉ như. Độc lập ở âm dương hai giới ở ngoài nhưng cùng thiên địa trường sinh cương. Cái kia nguyên thủy cương. Mạc Khanh Yên. Lấy người này cùng trường uyên quan hệ. Nàng vì hắn tìm trường sinh thạch là lại tự nhiên bất quá sự tình mà nàng hiển nhiên cũng tìm được. Rồi, trường sinh quan. Một bó tà ma huyết khí biêu nhanh nhất tốc độ, trường sinh quan là của hắn. Tố Uyển có thể hoàn mỹ sống lại. Liễu Hồng Tụ động. Thiên Đô Quyết lại cũng động. Hắn cũng không phải ngốc. Hiện tại tự nhiên có thể đoán được bên trong trường sinh quan bên trong khẳng định là Mạc Nhiên. Há có thể làm Liễu Hồng Tụ phá hư sống lại. Ở làm Mạc Nhiên sống lại phương diện này. Hắn cùng Đại Ly cần thiết nhất trí. Mà này hai người bùng nổ thời điểm. Vưu Phù Sinh. Minh Hợi. Đồng đế thái nhất từ từ toàn bộ bùng nổ. Hài cốt chi thuyền bên trong há ngăn một cái trường sinh quan. Khẳng định còn có hoang tổ di bảo. Không chuẩn. Còn có trường uyên kia mạnh nhất đại hoang thân thể. Minh Hợi biết chính mình trước mắt thực lực kém đại ly một chút. Muốn nghịch chuyển. Chỉ có thể tìm được chính mình đến đại hoang thân thể. Đương nhiên. Tốt nhất đến chính là tìm được trường uyên bản thể. Hắn bản thể ít nhất là bọn họ bản thể 5 lần cường độ. Chỉ cần dung hợp hắn bản thể, không chuẩn có thể nhất cử bao trùm đến càn khôn đỉnh. Đến lúc đó cái gì Thiên Đô Quyết, cái gì Địch Cửu, hết thảy đều là chê cười. Cho nên này đó đầu đầu nhóm nhất trí động, mà đại quân chịu bọn họ thao tác, tự nhiên cũng động, cùng mà sát. Nhưng là vấn đề tới, địch nhân có thể có rất nhiều cái. Công kích phương hướng tổng chỉ có thể một cái đi. Minh Hợi nhân mã quyết đoán chỉ hướng đại ly một. Phương người, cái gì Vân Trung Sư, cái gì Vatican, cái gì Nam Cương Liên Quân, cái gì Liệt Vân, tóm được ai giết ai. Mà đại ly bên này người đâu tương đương Vân Trung Sư cùng Liệt Vân sát thủ còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết Ngàn sát. Vệ quân tóm được Minh Hợi sát, Vatican cùng hồn vực nắm thần tộc. No, trước tiên muốn tiêu diệt Minh Hợi người. Đây là Đại Ly, Diệp Tử Thanh còn có Thiên Sơn Mộ Tiết thậm chí Mặc Thiếu Hiên nhất trí lựa chọn. Bởi vì Minh Hợi người này quá phát rồ. So với Thiên Đô Quyết đến bệnh tâm thần nguy hiểm không ngừng một cấp bậc. Mà kia quỷ môn quan là một cái thật lớn tai họa ngầm, dù sau này hai cái đại quân là nhất định phải. Diệt sát một cái là một cái. Đổi sát cũng không khác biệt. Bất quá Mặc Tử Nguyễn cùng Đông Đế Thái Nhất những người này mục tiêu lại là nhìn chằm chằm lao. Thần tộc, người trước là bởi vì tư nhân ân oán. Người sau sao? Tự nhiên là bởi vì kia ăn sâu bén rễ tư tưởng này thiên hạ cuối cùng quyết định ra tự nhiên là. Chúng ta đại hoang chi tử, cũng không tới phiên các ngươi thần tộc làm cuối cùng ngư ông, cho nên Đại Ly này xương đối phó Minh. Hợi, kia xương vốn nên đối phó Đại Ly một đám người ăn ý đến đi suy yếu thần tộc thực lực. Luận lên, cường đại nhất ba phần lẫn nhau ở cho nhau suy yếu. Đông Đế Thái Nhất bọn họ sách lược hiển nhiên thực chính xác, nhưng là còn có hai bên thế lực không? Dung bỏ qua, tỉ như ám trúc. Tỷ như tán tiên quần thể, này hai cái quần thể tuy rằng bên ngoài tốt nhất giống không xuất sắc. Nhưng là đương lẫn nhau PK lên, kia chiến lực dọa rất nhiều người một chọn. Một, ám trúc người thế nhưng một đám đỉnh tam, đỉnh nam, quân đoàn chiến lực đánh tới 15 tả hữu nhị. Tán tiên đàn một đám sao sao thủ đoạn thật nhiều. Hơn nữa một đám âm hiểm vô sỉ. Độc khí bẫy dập thuật gì đó không cần quá ghê tởm người. Bọn họ là ở dùng sinh mệnh vì thảo căn. Chính danh, bên ngoài đi lên nói. Ám trúc quân đội là nơi này toàn trường nhất chính quy nhất biêu hãn. Có thể cùng chi so sánh cũng chính là thần tộc địa cung quân đội. Còn lại đều khó vọng này bóng lưng. Ít nhất hỗn loạn tạp quân cũng có tạp quân chỗ tốt. Đến nỗi PK thắng bại. Trước mắt Đại Ly này đó chủ nhân là sẽ không quá để ý. Bởi vì tới rồi bọn họ cái này giai đoạn, trong lòng nhất rõ ràng kim tự tháp đỉnh người kia mới là thắng bại mấu chốt. Mà hiện tại, oanh, Thiên Đô Quyết cùng Liễu Hồng Tụ này hai người chém giết đến không cần quá kịch liệt. Mà Thiên Đô Quyết không thể nghi ngờ thực lực càng tốt hơn. Nhưng là vấn đề là Liễu Hồng Tụ thằng nhãi này sinh mệnh quy cách không thuộc về bình thường giống. Loài, thiên ngoại tà ma sao? Thuộc về thiên ngoại. Cùng cương giống nhau khó đối phó. Thậm chí càng hơn chi. Nếu không thể hoàn toàn hủy diệt. Nhân ra dựa vào một miếng thịt cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa thực mau khôi phục giữa trời đất này sinh linh oán niệm cuồn cuộn không dứt. Thiên ngoại tà ma liền cùng cấp bất tử. Cho nên Thiên Đô Quyết dù cho toàn trường thực lực có thể. Nói mạnh nhất. Lại cũng vô pháp hoàn toàn hủy diệt hắn, bất quá ít nhất ngăn trở hắn là không khó, một cái cản đoạt. Huy chương, một cái nổi cơn điên, kia chém giết tự nhiên kịch liệt, Mặc Tử Nguyễn trợ công. Danh kiếm xem như có nhàn rỗi nghỉ ngơi một hồi, vừa nhấc đầu, rồi lại nhìn đến Đông Đế Thái Nhất ba người nhằm phía hài cốt chi thuyền, Mặc Thiếu Hiên đối. Thượng vô danh, hòa giải ngữ đối thượng băng đế. Vân Tế Liên đối thượng Đông Đế Thái Nhất, trên thực tế, trừ bỏ Mặc Thiếu Hiên đối phó vô danh dư giả, mặt sau hai người tựa hồ có chút miễn cưỡng, đệ ngũ khinh xa nhìn thoáng qua. Vẫn chưa giúp đỡ, nhuận thổ có chút lo lắng, người trước lại là nhàn nhạt nói, đại hoang chi băng cùng băng đế tranh đấu, đại hoang thời kỳ không cần người khác giúp đỡ, hiện tại như cũ như thế. Tuy rằng khi đó là băng đế hơn một chút, kia hồng y tỷ tỷ đâu tương đương tỷ tỷ. Là ca ca, hắn, đệ ngũ khinh xa bỗng nhiên cười. Hắn là một đoàn hỏa, không sợ bất luận kẻ nào, ngạch. Nhuận thổ rung đùi đắc ý, không lớn minh bạch, chúng ta đây làm cái gì? Giết người, nơi này có quá nhiều người đáng giá giết. Bất quá đệ ngũ khinh xa ngoài miệng nói giết người. Lại tốn nhiều lòng đăng người bảo hộ. Tỉ như Diệp Nhiễm Thu đám người. Tỉ như Nam Cương những người đó. Tỉ như Lệnh Hồ Bạch những người này. Mỗi khi bọn họ có nguy nan thời điểm. Đại Hoang Chi Sa cùng Đại Hoang Chi Thổ liên thủ phòng ngự mạnh nhất có thể kháng cự càn khôn cao. Thủ một kích. Đủ để cũng rất nhiều người một mạng. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy làm. Có lẽ là. không muốn lại nhìn đến năm đó bi kịch tái diễn, hy vọng hôm nay một trận chiến. Mỗi người đều có thể sống sót, một cái đều không rơi, Địch Cửu cùng Vưu Phù Sinh mặt đối mặt. Người trước là Nhớ Đại Ly đối nàng đến nhắc nhở, nhớ kỹ người này khó giải quyết, là địch thế ở phải làm, mà người sau chưa chắc không phải đem đối phương trở thành cần thiết diệt trừ mục tiêu, phía trước. Người nâng đỡ một cái Liễu Hồng Tụ, làm hắn thành thiên ngoại tà ma, mà ta phía trước còn không thể không thuộc sở hữu thủ hạ của ngươi. Hiện giờ, ta cũng là đối thủ của ngươi. Địch Cửu, đây là ngươi hai cái lớn lao sai lầm. Vưu Phù Sinh nắm kiếm, cười nói, Địch Cửu thưởng thức chính mình đến vũ khí. Mắt lé hắn liếc mắt một cái, vật tẫn kỳ dụng. Người tẫn kỳ tai, ta nếu dùng, liền không sợ hắn cùng ta là địch. Ngươi có thể thấy được đến hắn cùng ta động thủ. Ta đây đâu, ngươi là ta đối thủ. Ha ha. Từ ngôn ngữ PK tới nói, Vưu Phù Sinh tuyệt không phải Địch Cửu loại này phúc hắc nữ vương đối thủ. Cho nên hắn bất động miệng, động thủ, kiếm khởi, giết chóc khởi, minh hợi nhất thiện luồn cúi. Mấy cái không gian khiêu dược sau, trực tiếp đi vào hài cốt chi thuyền một cái khẩu tử phía trước. Đang muốn vọt vào đi, một người ngăn ở hắn phía trước, trường thân ngọc lập người. Môi hồng răng trắng, Đại Ly nhìn hắn. Minh Hợi, người muốn tới chỗ nào đi? Kia ngữ khí như nhau, năm đó hắn nhàn nhạt gọi hắn. Khi đó hắn mỗi khi trong lòng lo sợ. Nhưng là hiện tại, Minh Hợi húc đầu đó là chiều nàng oanh tiếp theo cái đại đầu lâu. Đại Ly giơ tay, hủy diệt chi lực ngưng tụ, ngắn ngủn thời gian chung. Nàng đột nhiên dung hợp cuối cùng ba cái căn nguyên mảnh nhỏ. Lôi pháp cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Nhưng là ít nhất lục đạo vô cực lôi là hiểu ra, thứ sáu cực lôi cuồn cuộn, nhưng là sáu cái cực lôi toàn bộ dung hợp, chân chính lục đạo vô cực. Oanh, nguyên bản ở hài cốt chi thuyền khẩu tử phía trước Minh Hợi bị oanh ra 100 mét, lục đạo vô cực lôi đình quấn quanh ở trên người hắn. Gió lốc, lôi sơn, vạn tuyết, cuồn cuộn, rất nhiều lôi pháp công kích không dứt, hắn biểu tình dữ tợn. Có quỷ khí xé rách này đó trói buộc, lúc đó. Đại Ly bước ra một bước, ở minh trí. Người nơi trốn tính kế. Chí ta mẫu thân Diệp Nhiễm thu suýt nữa hồn tiêu vẫn diệt, thứ bảy trọng lôi pháp bảy sát bóng. Đè, lục đạo còn chưa phá. Kia bảy đạo ma sát bóng đè ra tăng Minh Hợi trên người, sao sao tiêu hủy một nửa, Minh Hợi thống khổ. Quỷ môn quan đong đưa, không trung chi thành. Nếu không có ngươi thiết kế. Ta nghĩ cách cứu viện ta mẫu thân sẽ không từng bước vì gian, Đại Ly đi rồi bước thứ hai, thứ tám. Trọng lôi pháp ảm đạm sao sao, Minh Hợi hồn bị lôi yên đình xương mù trói buộc. Ngạnh sinh sinh túm ra bản thể, Minh Hợi hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì giờ phút này Đại Ly thật là đáng sợ. Nàng như vậy bình tĩnh đến đếm kỹ hắn nhất trạng. Ra tay lại là cực kỳ ác độc. Thả. Đáng sợ nhất chính là hắn cảm giác đối phương trong mắt cất giấu lãnh quang. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.